Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 85, không làm người. Thời Lai đã sớm phát hiện xung quanh có người, cho nên khi xa xa xông tới một cái cầm trong tay cự kiếm ra hỏa vung vẩy cự kiếm công kích hắn. Thời điểm, hắn rất dễ dàng liền đem đối phương đẩy ra, thậm chí còn ở trong lòng nhớ lại đến. Loại này to lớn vũ khí hắn nhớ tới Liệt Dương Thành Thánh Viện cũng có cái nữ hài ở dùng. Gọi cái gì tới? Nha, bốn sao cự khuyết kiếm pháp. Lúc này bên cạnh lại lao ra một người. Trên tay càng cầm một bức quyển trục. Theo tới gần, hắn không ngừng hướng về Thời Lai triển khai quyển trục. Cái kia quyển trục lên lộn xộn dùng bút lông phác họa ít thứ. Lại lập tức hấp dẫn Thời Lai ánh mắt. Cho đến một tia hàn quang lấp lóe, bốn sao thánh hồn lộ ra kế hoạch, keng, kiếm cùng chủy thủ va chạm âm thanh đặc biệt trong suốt dễ nghe. Thời Lai thân thể xoay quanh lật nghiêng, né qua phía sau góc chết phóng tới hai chi mũi tên. Lại giá ở một thanh trường đao chém đánh, trên mặt hơi lộ bất ngờ, hắn biết ẩn giấu người. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy. Này lục tục vây quanh tới được một mảnh đen kịt. Lại có 30, 40. Tô Vân sắc mặt khôi phục hờ hững. Nắm chắc phần thắng nàng lần thứ hai treo lên cái kia bôi cười quyến rũ. Thiếu niên lang, hiện tại xin tha. Nói còn chưa dứt lời. Nàng chợt phát hiện bị bao vây lại Thời Lai không chỉ không kinh hoàng sợ hãi. Trái lại lộ ra một vệt xuất phát từ nội tâm mừng rỡ hưng phấn. Hắn xem Tô Vân ánh mắt cũng nóng rực lên. Cũng không phải Tô Vân quen thuộc loại kia nóng rực. Nhường Tô Vân thập phần không khỏe nghiêng về nghiêng người con. Này tỷ tỷ là cái chất lượng tốt tụ tập quái dụng cụ a. Có vợ Thời Lai không còn là cái kia đối với một vài thứ gì đó tỉnh tỉnh mê mê nam hài. Tô Vân lấy thủ đoạn trong lòng hắn cửa thanh, chỉ là giả ngu, mà những này nam tính bốn, nam tính tu sĩ thánh hồn lực lượng chập chờn đều có chút không quá bình thường. Thần Tomoya là nửa tỉnh táo nửa đánh mất, hiển nhiên nói, có thể so với thực lực hoàn toàn thời điểm dễ đối phó một ít. Thuận tiện Thời Lai đối phó cùng đánh giết, có thể tụ tập quái còn thuận tiện suy yếu quái thực lực. Đi đâu đi tìm, đương nhiên, một chọi 4-50, Thời Lai vẫn không có như vậy tự tin, dù sao đối phương đại thể đều là 5 sao tu sĩ. Một người một cái thánh hồn, dày đặc công kích sẽ cho hắn rất ít né tránh không gian. Nhất định phải chú ý điểm sách lược. Thời Lai trường kiếm vẫy một cái, đối diện Tô Vân, thân thể đột nhiên hư huyễn lên. Trong nháy mắt xuyên qua rồi trước người hai tên chặn lại tu sĩ. Vượt qua mấy chục mét, trường kiếm đâm thẳng Tô Vân hai gò má. 6 sao thánh hồn, 7 tiến vào 7 ra. Tô Vân lại một lần nữa hoa dung thất sắc. Cũng may nàng bên cạnh người còn có, trung phó. Hai người lấy bị thương để đánh đổi. Bước lui Thời Lai, mà Tô Vân ngực chập trùng. Còn đến không kịp thở dốc mấy lần, liền thấy Thời Lai lần thứ hai bày ra tương đồng động tác. Phía sau thậm chí xuất hiện hùng vĩ hư ảnh, bạch mã ngân thương tiểu tướng, Suneyama Triệu Tử Long, cùng đại ngụy thái tổ cùng một thời đại tu sĩ mạnh nhất một trong. Cấp 5 hư ảnh gia trì, bảo vệ ta, Tô Vân không kìm lòng được hô lên câu này. Được nàng mê hoặc đám nam tử cùng nhau lĩnh mệnh, thời khắc này đem bảo vệ Tô Vân xem là việc quan trọng nhất. Thậm chí có một người còn biểu hiện giống như là gọi. Tô Vân cô nương yên tâm, ta, phốp, một kiếm đâm thủng ngực mà qua. Cái kia năm sao trung đoạn tu vi tu sĩ vẻ mặt trệ trệ. Khẩu dũng máu tươi, không cam lòng tử vong. Thời Lai lần thứ hai bảy tiến vào bảy ra, không có tác dụng đến đánh giết Tô Vân, mà là nhân này cơ hội tốt, một đòn đánh giết một tên thất thần tu sĩ. Tiếp theo là lần thứ ba bảy tiến vào bảy ra, không cầu giết người, mà là lấp lóe phá vòng vây. Thừa dịp mọi người kinh với mình đang bị vây quanh tình huống tập kích đánh chết một người thời điểm. Thời Lai trực tiếp lóe lên đột xuất vây quanh lưới, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa núi rừng gấp rút chạy tới. Tô Vân thất thần, ngoặc kép, bị lừa, thiếu niên này lang không phải triệt để đơn thuần, cũng có giảo hoạt một mặt, nàng hít thở như lan, trên mặt lần thứ hai treo lên long lanh nụ cười, hiển nhiên đối với Thời Lai hứng thú trở nên càng nồng. Coi chính mình có thể chạy thoát sao? Truy, chỉ là truy tự nhiên là đuổi không kịp. Tô Vân dưới trướng người mặc dù nhiều, nhưng tu là tối cường cũng chỉ cùng bây giờ Thời Lai tương đương. Số ít hai cái nắm giữ tăng lên tốc độ thánh hồn. Tu vi nhưng không đủ. Có điều đội ngũ của nàng có thể thuận lợi đem không chịu quỳ gối ở nàng váy dưới 6 sao tu sĩ. Toàn bộ đánh giết. Mà sẽ không bị đối phương phá vòng vây thoát đi. Tự nhiên có một loại nào đó đặc biệt thủ đoạn. Tỉ như, Thời Lai mới vừa né ra hơn 100 mét, đi ngang qua một viên tráng kiện cây cối. Nasu sau, càng bỗng nhiên xuất hiện một tên 5 sao tu sĩ, cầm đao đánh lén cho hắn. Không biết ở tại chỗ đợi hắn bao lâu. 5 sao thánh hồn, ôm ngây đợi thỏ. Thời Lai nhìn như là tùy cơ quyết định chạy trốn phương hướng. Trên thực tế nhưng từ lúc này thánh hồn ảnh hưởng bên trong. Đột nhiên xuất hiện công kích vượt qua Thời Lai dự liệu. Chạy vội bên trong, hắn không thể trong nháy mắt dừng bước lại. Chỉ được trên người ngửa ra sau, lấy một cái dưới eo tư thế tránh thoát đao này. Theo quán tính hơi chút chật vật trượt một đoạn, thân nhuộm bụi bặm. Mà sau một khắc, hắn cái kia chiến đấu bản năng liền để hắn làm ra lựa chọn tốt nhất. Đen kịt lưu quang tự phía sau hắn phun trào. Hai bản thư tịch hư ảnh đồng thời hiện lên. Cấp 5 kiếm kinh, cấp 5 kiếm đạo chân giải. Hai hư ảnh đồng thời gia trì. Thời Lai đối với kiếm pháp lý giải trong nháy mắt tăng lên mấy cái bậc thang. Cổ tay hắn huyền động, vẩy một cái đâm một cái. Trực tiếp cắt vỡ ôm cây đợi thỏ tu sĩ cổ tay. Nhường tu sĩ này trường đao tuột tay mà rơi. Sau đó một kiếm liền dễ dàng đâm thủng tu sĩ này yết hầu. Dường như giết gà. Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt. Chỉ là một cái ngã xuống đất trượt bắn lên động tác. Một tên mới vào cấp 5 tu sĩ liền như vậy bị Thời Lai giết chết. Động tác mau lẹ, động tác khuếch đại đến trôi chảy. Chỉ trì hoãn không tới một giây đồng hồ, Thời Lai liền lần thứ hai xa tháo chạy cách, còn có rảnh rỗi quay đầu lại cho nụ cười cứng đờ Tô Vân một cái sang sảng nụ cười. Ngoặc kép, trở về, Tô Vân hơi làm trần chờ, quát bảo ngưng lại mênh mông cuồn cuộn trước đuổi bắt váy dưới chi thần nhóm. Ngăn ngắn nửa phút giao thủ, Thời Lai biểu hiện hoàn toàn không giống một cái mới ra đời rèn luyện tu hành người mới. Có cùng hắn tuổi tác không xứng đôi thành thục quả đoán. Hơn nữa Thời Lai thể hiện ra 3 loại cấp 5 nắm giữ thánh hồn. Cũng làm cho nàng rất thán phục. Bình thường 5 sao tu sĩ có thể đem chủ tu thánh hồn tăng lên tới cấp 5 là tốt lắm rồi. Nắm giữ 2 loại 3 loại cấp 5 chính là 5 sao bên trong cường giả. Còn bình thường đều là loại kia 40, 50 tuổi trở lên. Thời Lai tuổi tác cùng hắn bày ra thiên phú là Tô Vân trước đây chưa từng thấy. Lại nhường váy dưới chi thần nhóm đuổi tiếp không hẳn truy đến không nói. Tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Lại nói, nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một cái như vậy tiềm lực vô cùng thiếu niên tu sĩ. Cho tới chết 2 cái váy dưới chi thần, cái kia đều là tiêu hao phẩm mà thôi. Trịnh quốc tu sĩ sao? Tỷ tỷ nhớ kỹ ngươi. Thiếu niên lang liếm môi một cái, Tô Vân dường như phát hiện con mồi bình thường vẻ mặt. Nhường váy dưới chi thần nhóm gà động phi thường, sắc hồn trao tặng. Mà Thời Lai biểu thị muốn cho trí nhớ của nàng càng khắc sâu một ít. Liền 2 phút sau, không nhìn thấy đánh lén, trực tiếp đem hai tên năm sao đầu đoạn tu sĩ mang đi. Các loại người chung quanh phản ứng lại, hai người kia đều tắt thở, mà hiện thân thời lai, lại một lần chạy vội thoát đi, cũng không quay đầu lại. Là ba sao thánh hồn man thiên quá hải, có một váy dưới chi thần phán đoán. Tô Vân hơi cảm thấy kinh ngạc, khẽ lẩm bẩm nói, dĩ nhiên sẽ giết cái hồi mã thương. Thiếu niên lang thực sự là không chịu ăn một chút thiệt thòi. Nghịch ngợm, nàng không quá để ý. Thời lai tổng không đến nỗi mơ hão đến một người đưa nàng đoàn đội toàn bộ ăn xuống đây đi. Hắn có thể có bao nhiêu thánh hồn lực lượng cho tới đánh lén mình. Bên cạnh mình có chính là cho nàng đỡ kiếm. Con kia sẽ lần thứ hai bị vây. Nhưng mà nửa giờ sau, lần thứ hai bị đánh lén đánh giết hai tên tu sĩ. Nhường Tô Vân rốt cục bắt đầu căng thẳng. Nàng lúc này mới phát hiện, mặc dù mình bên này nhiều người, nhưng ở rất khó hình thành vây kín tình huống, không có bất cứ người nào một đối một có thể ở tên. Thiếu niên kia tập kích dưới sống quá 10 giây, thợ săn cùng con mồi quan hệ thay đổi giữa bầu trời, bởi vì mấy quốc đại quân không có bạo phát ra dáng chiến sự. Hạ Dược cùng Tống Từ quan tâm điểm trước sau ở thời lai trên người. Tận mắt thời lai từ bị vây, đến giết người phá vòng vây, đến từng bước xâm chiếm săn giết Tô Vân đoàn thể. Tống Từ không khỏi xuất phát từ nội tâm thở dài nói. Ghê gớm thiếu niên, xuất sắc tu làm trụ cột không đề cập tới. Hắn đem thực lực bản thân dưới có thể phát huy hết thảy đều phát huy đi ra. Đổi làm là ta cùng hắn ngang nhau thực lực e sợ đều sẽ không làm được so với hắn tốt hơn rồi. Người sợ không phải trực tiếp liền bị cô gái kia mê hoặc. Hạ Dược cười nói, Tống Từ bất đắc dĩ. Lão tổ, nghỉ vui đùa hơn cho ta. Ngài nói tới cũng đúng. Ta tâm xác thực không bằng thiếu niên này tinh khiết. Đối mặt vị kia rơi nhạn mê hoặc, hắn càng không có một tia chần chờ. Tinh khiết, không, thời lai hiểu được e sợ so với ngươi càng nhiều. Thân ở mạng lưới thời đại địa cầu player thiên nhiên liền ở phương diện này có ưu thế. Bọn họ cái gì chưa từng thấy, chỉ là Tô Vân tính là gì, lộ cái ngón chân chỉ một câu thôi, đã nghĩ nhường thời lai động lòng. Cũng chính là nữ player bên trong không có loại kia con đường đặc biệt giá. Đi dấu ấn một cái chỉ có thể dùng dấu sao biểu đạt thánh hồn cái gì. Uy lực to lớn nói không chắc đều có thể đem quyển sách này cho 404. Đương nhiên, hắn không có cùng Tống Từ nói rõ. Chỉ là theo hắn lời nói, biết mình không bằng thời lai là tốt rồi. Lão tổ sẽ không cười ngươi. Tống Từ không muốn nói thêm. Tiếp tục xem thời lai săn giết biểu diễn. Nhìn thời lai từng bước một đem 50 người đoàn thể, từng bước xâm chiếm thành 30 người, nhìn hoảng lên Tô Vân suýt chút nữa nhường những người còn lại nắm tay nhau vây quanh nàng rời đi. Nhìn thời lai lại tới nữa rồi một lần chính diện tập kích công kích, giết hai người lưu vết thương nhẹ nghênh ngang rời đi, hoặc đánh lén, hoặc chính diện đón đánh, một lần lại một lần. Thái dương xuống núi lại bay lên, Tô Vân rốt cục tan vỡ, ở thời lai lại một lần xuất hiện thời điểm, trực tiếp mệnh lệnh còn lại 8 người liều mạng vây giết thời lai. Chính mình thì lại bước ra chạy trốn, thoát được chật vật, cũng lại giá không nổi nàng nữ thần Phạm Nhi. Một đôi 8, thời lai không lại lui lại, một hồi sử dụng hết thực lực chém giết sau. Kỹ cao không chỉ một bậc thời lai, rốt cục diệt sạch Tô Vân váy dưới chi thần đoàn thể. Theo Tô Vân chạy trốn phương hướng truy, hết nhìn đông tới nhìn tây vượt qua ngọn núi. Hạ Dược đột nhiên mỉm cười cười, Tống Từ thì lại bất ngờ nói, dựa theo hắn nhạy cảm, hắn nên nhận biết được Tô Vân mới đúng, vì sao làm bộ không biết, chạy tới, ngay ở thời lai siêu tầm nửa đường. Một cái thấp bé dưới sườn núi, Tô Vân uyển chuyển thân thể chăm chú núp ở trên cỏ. Liếm hô hấp, các loại thời lai chạy qua, Tô Tô Vân mới thật dài phun ra trong miệng khẩu khí kia. Lặng lẽ đứng dậy, thấy trên người váy đỏ đều nhuộm thành màu xám. Một mặt tư tưởng hạn hẹp thêm tức giận, không rõ phong tình thiếu niên lang. Dĩ nhiên một bộ không giết ta thề không bỏ qua dáng vẻ. Dừng một chút, nàng lại bất lực thở dài. Đối thủ quá mạnh mẽ, nếu như là giả lập chiến trường ở ngoài, nàng có đã sớm mê hoặc trai lơ, đã đột phá 6 sao tu vi trai lơ sử dụng, cũng có lòng tin báo thù. Có thể ở này giả lập chiến trường, nàng nhiều nhất cũng là mê hoặc cái 5 sao tu sĩ. Mà đối mặt thời lai, 5 sao đỉnh cao đều chỉ là 1 phút giải quyết sự tình. Không trêu chọc nổi, chính mình không trêu chọc nổi. Nàng rón rén rời đi, hướng về một hướng khác đi, lại không phát hiện, cách mình mấy trăm mét ở ngoài. Thời lai ha hả cười theo đuôi đi tới, đại khái theo một canh giờ. Tô Vân phi thường may mắn gặp phải một nhánh 3 tên nam tính du hiệp tạo thành đội ngũ. Nàng chật vật dáng vẻ, xám xịt nhưng khó nén sắc đẹp dung nhan càng trêu chọc nam nhân tâm thương. Phi thường ung dung, nàng thu hoạch 3 tên váy dưới chi thần, rốt cục lại có điểm cảm giác an toàn, liền lại mở hành trình, hợp nhất ở dã nam tính tu sĩ. Ngày thứ 2 vào lúc này, nàng lại xây dựng lên một nhánh 10 người đội ngũ. Sau đó, ác mộng giáng lâm, tỷ tỷ, ta tìm tới ngươi. Thời lai âm thanh làm cho nàng phản xạ có điều kiện một cái giật mình. Thấy thời lai đánh tới, nàng đều không có một kích ý tứ, chửi nhỏ, nhường mới váy dưới chi thần nhóm vây giết thời lai, thẳng thốt mà chạy, chạy ra rất xa, nàng mơ hồ cảm thấy thật giống có chỗ nào không đúng lắm, nhưng không nghĩ ra được, mãi đến tận chạy trốn, hợp nhất nam tính tu sĩ, thời lai xuất hiện này 3 chuyện, hình thành luân hồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.